tin rằng sau khi lần thí luyện này kết thúc tiên giới sẽ quán đỉnh cho ta, thực lực của ta sẽ tăng lên một lần nữa, sánh ngang với một số chủ nhân yêu tộc. Vị giết chết, đi, Minh Nhao lúc phụt, ở một nơi cực xa thân hình Minh Lãng xuất hiện, hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, cẩn thận quan sát trường kiếm đã thấy nó xuất hiện những vết rạn lớn. Bạn chiến mới cất tại, trường kiếm bóng ma là do đại sư cảnh giới thiên vị của Minh tộc chúng ta rèn thành, vậy mà lại bị người kia đánh cho tả tơi. Ta là một trong những người nổi bật của Minh tộc đã kết hợp bổn nguyên của địa ngục ma ha, lại có nồng độ thanh thanh người dịch vương thánh huyết mạch thất bại nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ minh thần rất cao, thậm chí có thể đấu với cả ác ma cấp 8, sao có thể trong tay tu sĩ nhân loại mới có tu vi đại thánh cấp 2 được chứ? Minh Lãng không tin, hai mắt hắn bắn ra những tia sáng, cẩn thận nghiền ngẫm cảnh tượng chiến đấu vừa rồi. Thế nhưng, khi vừa mới nhớ lại thì hắn đã phải dùng mình, hóa ra lần bỏ chạy lúc nãy hắn đã phải dùng hết thực lực, nếu như chậm một chút thì đã chết rồi. Cha cha, trong lúc Minh Lãng hiện là những cao thủ minh, những cao ẩn chứa nồng trong minh tộc. Người nổi bật đâu, chỉ chúng ta động truy phát một khi giết chết hắn sẽ nhận được hội diện kiến lãnh chúa địa ngục. Nhưng mà, một nữ tử minh tộc xuất hiện, thấy Minh Lãng bị thương, đột nhiên nở nụ cười. Minh Lãng, sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy trưởng lão minh tộc chúng ta hạ lệnh muốn tu sĩ bên ngoài, ngươi lập tức chạy tới, chúng ta thấy cướp đoạt đầu công, diệt trừ nhưng lại thành như vậy. Ngươi là thiên tài trong đám trẻ tuổi chúng ta, nồng độ sao huyết mạch còn cao hơn chúng ta, chỉ là cảnh giới hơi thấp thôi cơ mà. Ta lại thua được, họ vây công nên ta mới không địch lại mà thôi. Hừ, sao Minh Lãng nói, ha, Minh Lãng, ngươi còn dối, chúng ta đã nhận được tin tức lần này cao thủ tiến vào địa ngục ma ha đã tự giết lẫn nhau, chỉ còn lại một nhân giờ đứng đầu trong tiên bảng. Trưởng lão nói hại, người đó là Dương Sát Kỳ, hiện lệnh, hiệu lệnh tất cả ác ma cao thủ truy sát người này, phần thưởng, thậm chí còn có cơ phong phú mọi không gian linh thạch đã sinh ra ma thai. Hắn cũng biến mất, người bị một, cho nên, cao thủ minh tộc đại thánh cấp 7 nói, Minh Lãng, chúng ta kết luận, ngươi đã gặp Dương Kỳ, chắc chắn là hắn đánh ngươi bị thương, ngươi không cần phải che giấu. Gì, có chuyện này ư, trở nên bình tĩnh hơn. Cái sắc mặt Minh Lãng, bị chúng ta đoán nữ tử minh tộc mau nói, đi thôi, mau hắn, công lao thủ minh tộc cổ đại này đều là người trẻ tuổi, thế nhưng trong máu độ huyết mạch của minh thần rất cao, hiển nhiên họ đều là những nhìn nó đánh người đúng hư không như ném không ai thường, nước đã vậy, thế nhưng lại vết tích webtoon. Còn vĩnh chúng khi minh tộc này bay thấy cảnh tượng không gian đổ nát, mặt đất sụt lún. Những cao thủ Lãng không chút nghĩ ngợi, lập tức phi thân nhảy lên, bay tới nơi đánh này. Hiện mộng nhập thần cơ đang suy nghĩ, thì có một số luồng khí tức cường đại xuất cổ đại. Tộc thấy, ở sụp. Rồi, dẫn chúng ta đến nơi đó vây công Dương Kỳ kia, chúng ta sẽ ngập trời. Tộc động mang tính hủy diệt khiến cho thanh có thể cây, trong hư không? Trời ơi, này phải là núi, đâu phải là trong hư không thì phải nghiền ngẫm pháp tắc không thiên vị cơ mà. Năng lực của thủ minh một cao vậy, hư vỡ nát một tảng nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ cũng cổ đại trợn tròn không thế nhưng chính hư có mạnh đá xuống thể làm lưu lại trưởng ấn không phải là có hư không? Còn giờ, Dương Viễn không vô thay có mắt một nước nước ném đá làm nước tới, họ không thấy Dương Kỳ tu sĩ tới đâu vật chất cái trưởng ấn. Giấu tay, thật lớn, thốt lên, ở trong hư không đầu có thể lưu lại trưởng ấn gian tới mức cao siêu, đây là liệt có thể đánh cho sẽ khôi phục giống sao động nhưng cũng sẽ trở lại bình mãi mãi rung động. Công kích mãnh hư không cũng kỳ lại làm được điểm này, thượng đế chi thủ lưu đổi, giống như lưu lại dấu tay trên đá. Cách chương.